Máy sửa chữa công pháp, tác giả, Bất Tử Ngộ Không, thực hiện, Thư Viện Báo, chương 110, toàn bộ chu sát. Lỗ thị huynh đệ chấn kinh bất động, Thạch Diễm thì sắc mặt hờ hững, thủ đoạn cấp tốc, bóp nát Ngưu Hạo thành cái cổ đồng thời, màu đen trọng kiếm ra khỏi vỏ, đỏ cương khí kim màu đỏ trải rộng thân kiếm. Quét ngang rời khỏi tay, hô hô, trọng kiếm tại không trung xoay tròn gào thét mà qua, trên thân kiếm đỏ cương khí kim màu đỏ hình như chu tước, nóng nảy chí dương, trải qua không khí cũng vì đó khô ráo. Tiếp theo một cái chớp mắt, trọng kiếm tự Lỗ thị huynh đệ chặn ngang chém qua, nặng cắm vào phía sau bọn họ một hình tròn cột đá. Cột đá vỡ vụn, trọng kiếm cắm vào non nửa, phía trên nòng nọc trạng phù văn tứ tán tràn ra, giống như một cái dương nanh múa vuốt yêu ma. Lỗ thị huynh đệ hiện lên cong ngược lại đụng đến nào đó nhất giai đài, ngay tại chỗ mà chết. Bọn hắn đầu lâu buông xuống, tứ chi co quắp rơi, đã triệt để tử vong. Cương khí phá thân, trọng kiếm phệ hồn, một kiếm kia cơ hồ đem bọn hắn chặn ngang chặt đứt. Bên hông vết thương rất dài, vết thương như bị hỏa thiêu, xì vang không ngớt. Thạch Diễm sau lưng, Phi Yến lâu chủ người hai chân run như cái sàng. Hắn không rõ rốt cuộc xảy ra chuyện gì. Lúc trước không phải còn cười nói đón lấy, làm sao một giây sau liền trở mặt giết người đây? Nếu như hắn không có đoán sai, những người này đều là vẫn tinh môn nhân vật thực quyền, tại tự giết lẫn nhau. Ngưu Hạo thành thủ hạ hơn 2000 tên vẫn tinh môn bang chúng mới phản ứng được, trong lúc nhất thời không biết như thế nào cho phải. Người lãnh đạo trực tiếp bị càng thủ trưởng hơn giết, động thủ vẫn là không động thủ? Nhìn qua Thạch Diễm ánh mắt nhiều hơn không ít hoảng sợ, hiện tại liền là kẻ ngu đều có thể nhìn ra Thạch Diễm căn bản không phải trong truyền thuyết phế vật cá nhân liên quan, mà là tiên thiên địa cương cảnh thiên tài. Tuổi tác như vậy, đã đến tiên thiên, tương lai như thế nào có thể nghĩ? Thạch Diễm ném ra một kiếm này về sau, bước dài hướng Tưởng Húc Quang. Phi Yến lầu bốn phía phong bế, Tưởng Húc Quang không thể trốn đi đâu được. Ngươi! Tưởng Húc Quang há to miệng, rung động trong lòng không biết như thế nào xuất khẩu. Thạch Diễm là địa cương cảnh, cái này sao có thể? Lúc trước hắn cảnh giới cao hơn Thạch Diễm rất nhiều, ban khiến sảnh lúc nhìn đến rõ ràng, Thạch Diễm tuyệt không phải tu hành liễm tức bí thuật, mà là thật sự rõ ràng bàn huyết cảnh. Đây là được cái gì tạo hóa, có thể nhất cử phá tiên thiên? Mà lại hắn không nhìn nhầm, kia là chí dương cương khí, Thạch Diễm vậy mà luyện thành chí dương thuộc tính công pháp. Một ngày này ở giữa biến hóa quá lớn, lớn đến để người tận mắt nhìn thấy đều khó có thể tin. Thạch Diễm như ngay từ đầu chính là cứ thế dương công pháp nhập tiên thiên địa cương cảnh. Ai dám phản, ai dám ngỗ nghịch Thạch Diễm một câu, sẽ chỉ tranh nhau sợ sau đầu nhập Thạch Diễm dưới trướng. Sợ đầu nhập đã muộn không được trọng dụng. Tưởng Húc Quang cùng Lỗ thị huynh đệ các mang theo mấy tên bàn huyết cảnh cao cấp bang chúng. Cái này mấy tên cao cấp bang chúng kinh hãi đồng thời, đem ba chi địch tập mũi tên bắn vào chân trời. Cái này ba chi các đời biểu ba tên tiểu đầu mục, không chung phân liệt sau sẽ có phân biệt, sẽ không bị nhận khuyết điểm. Thuộc hạ nguyện hiệu trung đại nhân, đi khuyển mã cực khổ. Thấy Thạch Diễm bước dài đến, Tưởng Húc Quang ánh mắt lấp lóe, gọn gàng quỳ xuống đất. Tưởng Húc Quang cái quỳ này, sợ ngây người sau lưng chúng cao cấp bang chúng. Bọn hắn vừa đem địch tập mũi tên thả ra, Tưởng Húc Quang liền hiệu trung rồi. Chúng cao cấp bang chúng phản ứng rất nhanh, cấp tốc quỳ theo dưới. Thạch Diễm không âm thanh không nói, đi đến Tưởng Húc Quang trước. Nơi này chính là cột đá chỗ phệ hồn kiếm cắm vào cao cỡ nửa người vị trí. Hắn nơi bụng chấn hồn thanh âm không dứt, giết hại đồng môn, Tưởng Húc Quang quỳ xuống đất cúi đầu, nhưng trong lòng đang điên cuồng gào thét. Nơi này có hơn 2.000 tên Vẫn Tinh Môn bang chúng. Thạch Diễm giết hại đồng môn, điểm này tuyệt đối trốn không thoát. Chân Duyên hoàn toàn có thể bằng vào điểm này giết Thạch Diễm. Thạch Diễm nắm chặt chuôi kiếm, cổ tay chuyển một cái, liền đem Phệ Hồn kiếm thuận thế rút ra. Phụ trách thừa trọng cột đá lập tức sụp đổ, hóa thành đầy trời đá vụn. Đá vụn thuận theo Thạch Diễm bên cạnh thân rơi xuống, có không ít đánh tới hướng Tưởng Húc Quang. Cái này thừa trọng cột đá cũng may không chỉ một cây, đủ có vài chục cây. Nếu không, Phi Yến Lầu đều muốn bởi vì Thạch Diễm một kiếm này hủy đi tu di trường. Đầy trời đá vụn rơi xuống, tại ánh mắt ngắn ngủi che đậy sát na, Thạch Diễm trước mặt rơi xuống nát thạch mãnh nổ tung. Tưởng Húc Quang từ trong mặt nhảy ra, thần sắc dữ tợn, trên bàn tay một tầng trong suốt cương khí hiển hiện, sắp khắc ở Thạch Diễm tim. Cương khí mãnh liệt, là làm nhất lưu võ kỹ. Một kích này rất đột ngột, rất khó tin tưởng. Trước một giây còn quỳ xuống cúi đầu xưng thần người, một giây sau liền xuất hiện trước mặt ngươi, sắp lấy tính mạng ngươi. Đối với cái này, Thạch Diễm cũng chẳng suy nghĩ gì nữa, sớm có phòng bị. Cầm ngược chuôi kiếm, thân kiếm dựng đứng trước người. Tưởng Húc Quang ánh mắt kinh ngạc, không nghĩ tới Thạch Diễm đã sớm chuẩn bị. Nếu không phải như thế, Thạch Diễm căn bản không kịp phản ứng, chỉ có hộ thể cương khí vỡ vụn, trái tim bị hắn chân vỡ một đường. Keng, một trường cùng thân kiếm chạm vào nhau, một đạo thanh thúy kim loại va chạm âm truyền ra. Trường kiếm chạm vào nhau ở giữa, một tầng kinh khí vô hình tứ tán ra, đem rơi xuống đầy trời mảnh vụn thạch đáng bay, trả chung quanh một mảnh thanh minh. Mà Phệ Hồn kiếm thân chỉ hơi hơi rung động, Thạch Diễm cầm ngược chuôi kiếm một bước đã lui. Tại Tưởng Húc Quang một trường in lên thân kiếm, kinh ngạc ngẩng đầu đồng thời, Thạch Diễm tới đối mặt mỉm cười. Không đợi Tưởng Húc Quang quất rời bàn tay, trên thân kiếm nháy mắt hiển hiện một tầng đỏ cương khí kim màu đỏ, giống như hỏa diễm đang thiêu đốt. Cái này đỏ cương khí kim màu đỏ gặp vật tức đốt, thuận theo Tưởng Húc Quang bàn tay lan tràn đến toàn thân hắn. Ngay tại lúc đó, nòng nọc trạng phù văn từ Phệ Hồn kiếm bên trên tràn ra, cùng đỏ cương khí kim màu đỏ cùng một chỗ lan tràn đến Tưởng Húc Quang toàn thân. Xích hắc nhị sắc như hai đầu trường xa, lộn xộn Tưởng Húc Quang toàn thân. Giờ phút này Tưởng Húc Quang từ đầy trời trong đá vụn nhảy ra, thân thể mới vừa vặn rơi xuống đất. Một cước đạp xuống, gạch không chịu nổi cương khí, vì đó nổ tung, hắn mặt lộ vẻ hoảng sợ, muốn quất rời bàn tay căn bản là không có cách làm được. Hắn cái này là lần đầu tiên thấy cư thế dương công pháp nhập tiên thiên địa cương cảnh, cũng là lần đầu tiên tới giao thủ. Cho tới giờ khắc này, hắn mới hiểu được chí dương hai chữ hàm nghĩa, đỏ cương khí kim màu đỏ tới người. Hắn hộ thể cương khí chịu sờ tức phá, hóa thành hư vô, hộ thể cương khí biến mất, đỏ cương khí kim màu đỏ trực tiếp cùng hắn nhục thân tiếp xúc. Tại tiếp xúc nháy mắt, làn da, thịt son chờ hết thảy bị nhen lửa, trước hết nhất thiêu đốt chính là quần áo, lông tóc, càng về sau toàn thân lâm vào hỏa diễm tự đốt bên trong, hóa thành một hỏa nhân. Tưởng Húc Quang có thể cảm giác được, có một cỗ đặc thù lực lượng thẳng hướng đầu óc hắn chui. Tiên thiên linh thức đã bị cỗ lực lượng này che đẩy, linh hồn giống như đều muốn bị bắt được. Tưởng Húc Quang kêu thê lương thảm thiết, ba hơi về sau, tiếng kêu thảm thiết im bặt mà dừng. Cả người quỳ xuống đất, mặc cho hỏa diễm đốt đốt không nổi mảy may, giống như đã tử vong. Thạch Diễm rút kiếm, nòng nọc trạng phù văn như dòng nước động chậm rãi thu hồi thân kiếm. Tưởng Húc Quang đã chết, hồn phách đã bị Phệ Hồn kiếm thôn phệ sạch sẽ, cái này Tưởng Húc Quang thật là muốn chết. Nếu là dùng binh khí, cùng là địa cương cảnh tiểu thành, hắn nghĩ muốn giết chết còn cần phí chút tay chân. Hết lần này tới lần khác dùng tay không cùng hắn đối chiến. Tự nhận là cương khí không gì không phá, chí dương nội kình, có thể thương quỷ vật lực lượng, há lại nhục thể phàm thai có thể cứng đối cứng. Phi Yến Lầu tất cả mọi người vì đó tĩnh mịch, 2000 tên Vẫn Tinh Môn bang chúng cũng ngây người rất lâu. Thẳng đến Tưởng Húc Quang trên thân ngọn lửa màu đỏ thắm đốt diệt, hóa thành than cốc, bịch, bịch, bịch. Thứ nhất cao cấp bang chúng trụ đao nửa quỳ, cái quỳ này tâm tư phức tạp. Thứ hai, thứ ba, thậm chí phổ thông bang chúng, thẳng đến hơn 2000 tên Vẫn Tinh Môn bang chúng toàn bộ trụ đao nửa quỳ. Liếc nhìn lại, một mảnh đen kịt, để người rung động. Thể loại giã sử, kiếm hiệp, quyền mưu, chuyện ngắn gọn, không câu kéo, sắp hoàn thành. Mời các bạn ghé qua Giả Vương Bình Thiên Hạ